Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, đi vẫn là lưu, sắc trời ám xuống dưới thời điểm tràn ra đi rửa sạch tứ thủy quanh thân người cũng đều lục tục đã. Trở lại, bọn họ vừa trở về liền nghe nói đêm qua bị bệnh kia mấy cái không phải bệnh dịch. Chỉ là bởi vì kinh hách quá độ nổi lên phong tà. Hơn nữa mới tới đại phu đã khai dược, lúc này một đám đều tinh thần nhiều. Nghe thấy cái này tin tức tốt bọn họ căng chặt một ngày tâm tức khắc tùng không ít. Đặc biệt là những cái đó cùng kia mấy cái ngã bệnh cùng nhau rửa sạch qua sông nói người. Thật là đại đại nhẹ nhàng thở ra lão Chu đại phu cùng nhị nha ban ngày đã đi xem qua kia mấy cái bởi. Vì nước sông nhiễm bệnh dịch người, không có gì manh mối. Bất quá hiện tại cũng là ngựa chết làm như ngựa sống y. Hai người thử ở vốn có khư dịch phương thuốc thượng làm cải biến. Thử tăng thêm khác đồng dạng dược lý dược hiệu càng dữ dội hơn dược liệu. Thay đổi ra vài cái có khác biệt phương thuốc. Xứng dược liệu phân biệt ngao trụ phân biệt cấp kia mấy cái bị bệnh ăn. Tách ra cũng là vì quan sát ra nào một loại càng có dung, điều kiện chính là như vậy. Tuy nói bị trở thành tiểu bạch thử thí dược giống nhau. Nào mấy người lại không ai không uống. Bởi vì bọn họ rõ ràng cái này mấu chốt thượng không uống cũng chỉ có thể chờ chết. Uống lên tốt xấu cũng có một đường sinh cơ. Dư lại xem mệnh cũng may vẫn là có hiệu quả. Vài ngày sau nhị nha cùng lão Chu đại phu đã căn cứ dược hiệu một lần nữa nên chế ra hiệu quả tốt. Nhất phương thuốc cũng là nhất liệt phương thuốc đều là trọng dược có một mặt dược nói là dược. Không bằng nói là độc hơn nữa độc tính còn không nhỏ, mà kia mấy cái cũng không biết có phải hay. Không bởi vì bị trở thành tiểu bạch thử uy dược treo. Thần kỳ ngược lại hoãn khẩu khí, nửa chết nửa sống chờ tới rồi cứu mạng dược cũng ít nhiều Lục Vân Hằng làm người đưa về tới hảo. Dược liệu Tân dược phương chủ yếu mấy vị dược liệu cơ bản là từ nơi này biên tìm ra. Tuy rằng nói này dán dược đi xuống kia mấy cái bởi vì ôn dịch ngã xuống thân thể sẽ biến hư chút. Bất quá đối với bọn họ tới nói cũng coi như đáng giá. Tốt xấu mệnh là bảo vệ không phải. Mà ở nhị nha bọn họ nỗ lực mấy ngày này doanh địa nội mọi người cũng đều không rảnh rỗi đều bị phân. Công nhiệm vụ lấy tứ thủy vì trung tâm phóng xạ khai rửa sạch. Hiện tại tứ thủy đã không phải phía trước mùi hôi huân thiên tứ thủy. Mùi hôi thối nhi theo ánh lửa đến bây giờ đã tán đến không sai biệt là mơ siêu vào đêm tứ thủy bên. Trong thành một mảnh yên tĩnh hắc ám, tứ thủy ngoài thành doanh địa nội lại là náo nhiệt một mảnh, Vương Mạn nhìn đã khôi phục mấy người. Nhấp môi cười cười, cũng đều rửa sạch không sai biệt lắm. Là thời điểm thực hiện lúc trước cho bọn hắn hứa hẹn hạ nói, Điền lão đầu cầm đầu hắn bên cạnh người. Đi theo mặt khác mấy cái thôn chính, còn có lưu dân đề cử ra tới dẫn đầu cũng là cái lão nhân. Mấy người mặt mang hưng phấn chiều nàng bên này đến gần, Vương nha đầu. Ngươi làm người kêu ta lại đây là tính toán phân lương loại. Đối, Vương Mạn thập phần thong dong gật gật đầu, sau đó đứng lên. Các thôn dân số đã một lần nữa thống kê hảo lương thực nàng cũng làm kiểm kê. Như thế nào phân công nàng trong lòng đã là hiểu rõ tổng cộng 11 cái thôn. Hơn nữa những cái đó lưu dân, phiên bang lương loại cùng cái khác lương thực phối hợp phân. Ta chỉ phân 12 phân đại phân, như thế nào tế phân các ngươi các thôn chính mình làm chủ. Mấy cái thôn chính còn có lưu dân phái ra dẫn đầu người nhìn nàng trong mắt tất cả đều là kinh. Ngạc chính ngươi không lưu một phần, thật sự đều phân cho chúng ta. Không cần, mặt khác các ngươi nếu là tính toán gieo giống phiên bang lương loại nói có thể phái người đến. Chúng ta chỗ nào, ta sẽ thỉnh quý thúc phụ trách giáo các ngươi như thế nào gieo trồng. Vương Mạn cười cười nói đến. Từ lúc bắt đầu nàng liền không tính toán muốn này đó lương thực. Nàng cũng không thiếu lương thực, hơn nữa bọn họ đi theo ra tới một đoạn này đều là cần cù chăm chỉ giá trị đến nàng đối xử tử tế một. Ít kia thật sự là quá tốt, Vương nha đầu ngươi thật đúng là chúng ta ân nhân quý nhân a lão đầu nhi đại ta toàn thôn già trẻ. Ghi nhớ ngươi ân tình, Điền lão đầu trong mắt có chút ướt át kích động nói. Nói thật chính là làm hắn quỳ xuống hắn đều nguyện ý chỉ cần có thể làm một thôn già trẻ sống. Sót những người khác cũng sôi nổi nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ tới tạ đi. Nếu trả giá vất vả kia đây là các ngươi nên đến. Kế tiếp ta muốn nói hy vọng các ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Vương Mạn vẫy vẫy tay ngăn lại này đó không có gì dùng khách sáo. Chỉ nhìn bọn họ nói một câu, người nói chúng ta đang nghe. Điền lão đầu nói một câu dư lại người cũng đều an tĩnh lại, trưởng quản thủ đô lại thay đổi một. Cái khác chủ, này thế đạo một chốc yên ổn không được, nơi này như cũ sẽ dũng mãnh vào địa phương khác chạy nạn tới lưu dân. Tụ tập thành đàn liền sẽ xảy ra sự cố lại lần nữa chiếm lĩnh đảo loạn tứ thủy an ổn. Điểm này ta tưởng không cần phải nói các ngươi cũng nên biết. Muốn ở hỗn loạn thế đạo quá an ổn nhật tử trừ bỏ đoàn kết hỗ trợ không khác lộ có thể đi. Người khác có thể cướp đi các ngươi một lần lương thực cũng sẽ có lần thứ hai. Có thể giết các ngươi một người cũng có thể giết các ngươi một thôn người. Vương Mạn mới vừa nói xong phía dưới chính là một trận nghị luận sôi nổi. Không có manh mối, lý là cái này lý. Vương nha đầu ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Nói thẳng chính là, Điền lão đầu thấy nàng tựa hồ có cái gì ý tưởng liền hỏi một câu. Nha đầu này nói một chút cũng không sai. Hiện tại lương loại lương thực có. Phiên bang lương gieo đi đánh giá tới rồi 7-8 nguyệt là có thể thu. Thừa ở trong tay lương thực tế một tế cũng có thể chắp vá ngao đến thu hoạch thời điểm. Nhưng nếu là lại sai lầm nói. Bọn họ lại thật là chịu đựng không dậy nổi, không sai. Ta tính toán làm tứ thủy một lần nữa sống lại, tổ chức một cổ thuộc về chính chúng ta lực lượng, ít nhất làm những cái đó muốn bừa bãi tứ thủy an ổn thổ phỉ kiêng kỵ một vài. Muốn sằng bậy cũng đến ước lượng bản lĩnh, đến nỗi thêm không gia nhập toàn bằng tự nguyện, các ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, là đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Điền lão đầu nhìn nàng nói một câu, trên mặt mang theo trịnh trọng những người khác cũng chưa nói chuyện đại để có người tán thành có. Người không tán thành, Vương Mạn đảo không phải thực sốt ruột nhìn vẫn luôn an tĩnh đãi ở một bên lưu dân đầu lĩnh các. Người nếu là tính toán ở chỗ này an gia nói cũng có thể gia nhập. Phần cho các ngươi phiên bang lương loại các ngươi nếu là tưởng loại nói chúng ta cũng sẽ giáo các. Người như thế nào trồng trọt. Thứ này không sợ hạn ra lương đại một mẫu đất đại khái có thể ra mười mấy gần 20 thạch lương. Thực Vương Mạn nói đến nơi này thời điểm, người nọ đôi mắt phát ra ra một đạo ánh sáng vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhưng là thực mau lại thu liễm hiển lộ cảm xúc không cần hoài nghi. Loại này phiên bang lương loại xác thật ra lương kinh người. Bằng không phía trước những cái đó thổ phỉ cũng sẽ không chết nhìn chằm chằm không bỏ. Đến nỗi đồng ruộng, tứ thủy nguyên lai người đều chạy không sai biệt lắm, không ra tới mà rất nhiều các ngươi có thể tạm thời loại. Bất quá muốn an gia nói tốt nhất chính mình khai hoang. Người khác mà cũng chỉ có thể giải nhất thời chỉ cần. Chờ thế đạo an ổn chạy đi người tóm lại vẫn là sẽ trở về. Người nọ chỉ là an tĩnh nghe không nói gì. Vương Mạn nhìn hắn một cái âm thầm gật đầu người này nhưng thật ra trầm ổn, đương nhiên. Các ngươi nếu là không có an gia tính toán, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Dứt lời mang theo nhị nha bọn họ ngồi trên xe lừa đi rồi, là cần phải trở về. Nàng nhi tử hiện tại cũng không biết thế nào nhi, ân đại khái là muốn khóc đi. Ngày đó ban đêm nhìn Lục Vân Hằng tin nàng mới biết được hắn đã cấp nhi tử tìm lão sư. Tính tính thời gian hẳn là đã tới rồi có một trận. Ước chừng 5 cái lão sư, văn võ thiện mưu thiện kỹ còn có một cái nghe nói đương quá hoàng thương đã lui ra tới lão nhân. Đến nỗi vì cái gì phải có như vậy một vị lão sư. Người ta nói là muốn cho nhi tử từ nhỏ bồi dưỡng kiếm tiền nghề phụ. Về sau cấp khuê nữ tránh tiền tiêu vặt, thiếu chút nữa không đem nàng khí cười. Người này không đàng hoàng lên thời điểm thật đúng là thiếu thu thập nàng nhưng thật ra không có gì. Ý kiến, học thêm chút đồ vật luôn là không sai. Hơn nữa thương nhân không địa vị ở nàng nơi này nhưng không tính chuyện gì. nếu nói ôm cái dám dùng đều không có thân phận chịu đói. Nàng nhưng thật ra tình nguyện nhà nàng ngốc bánh bao đương cái dầu đến chảy mỡ kẻ có tiền, ít nhất. Cuộc sống gia đình rất thoải mái, nàng sẽ không làm hài tử dựa vào bọn họ này đó đại nhân ý tưởng. Trở thành một cái dạng gì nhi người, nhưng là nàng sẽ ở hắn thích hợp tuổi cung cấp hắn nên có giáo dục. Đến nỗi về sau trưởng thành muốn làm cái gì, chỉ cần không phải đương cái thương thiên hại lý hỗn đản. Mặt khác không sao cả hắn vui vẻ liền hào. Rốt cuộc đó là hắn nhân sinh không phải nàng nhân sinh, Vương Mạn bọn họ đi trở về. Lương thực đã sớm phân trồng hào. Từ Hành một mấy cái nhìn phân công cấp cái thôn chính, mấy cái thôn chính mang theo tự mình thôn. Thôn chúng tới rồi phân cho bọn họ kia một phần lương thực đôi trước. Tất cả mọi người là vẻ mặt cười. Ôm lương thực túi tay run nhẹ nhẹ. Kích động chỉ ý không cần nói cũng biết, cũng không có nhiều trì hoãn chỉ huy thôn dân hướng con la. Hoặc là xe lừa thượng dọn lương thực, lúc trước ra tới thời điểm đều là bôn phân lương thực mới đến. Mấy cái thôn chính đều hỏi từng người trong thôn có lừa hoặc là con la nhân ra đem xe lừa xe la. Mượn ra tới, số lượng không nhiều lắm, một cái thôn một hai giá như vậy, xe lừa xe la hóa trang không được dùng người bối chọn. Liền như vậy, từng người mang theo lương thực trở về thôn phương hướng đi, đến cuối cùng chỉ còn lại. Có đám kia không nhà để về lưu dân còn có Hành một mấy cái, Hành một nắm một giá xe ngựa chiều kia. Ẩn ẩn đã thành này giúp lưu dân chung dê đầu đàn người nọ đi qua, mấy thứ này còn có này giá xe. Ngựa là nhà ta chủ tử tặng cho ngươi. Mặt khác cho các ngươi câu lời khuyên lương thực đã phân cho các ngươi. Như thế nào phân đi xuống là các ngươi chính mình sự. Cái khác chúng ta sẽ không quản, chỉ một chút hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Đừng nghĩ đến bừa bãi tứ thủy xưng vương xưng bá, nếu không phía trước những cái đó thổ phỉ kết cục chính là các ngươi kết cục. Hành một phen đồ vật xe ngựa giao cho hắn sau, hướng tới mọi người cảnh cáo. Trong lúc lại cố ý vô tình phiết kia dẫn đầu liếc mắt một cái, người nọ nhưng thật ra thần sắc bất biến, chỉ là kéo qua xe ngựa vẻ mặt chân thành nói lời cảm tạ, thật là quá cảm tạ các ngươi. Còn thỉnh giúp lão nhân ta cho ngươi gia chủ tử lại lần nữa nói thanh tạ. Cảm tạ nàng khẳng khái trợ giúp, chúng ta không chạy nạn trước cũng phần lớn đều là trồng trọt không có gì không nên có vọng tưởng. Điểm này còn xin yên tâm ơ siêu chúng ta cũng chỉ là muốn ăn no bụng an ổn sinh hoạt thôi. Hành vừa thấy hắn liếc mắt một cái chưa nói cái gì. Mang theo chính mình người xoay người lên ngựa bay nhanh mà đi. Tiếng vó ngựa chỉ chốc lát sau liền nghe không thấy. Chỉ để lại một trận bụi mù, một chút liền lại chỉ còn lại có chúng ta, không biết là ai phiền muộn. Một câu, người khác cũng đều đi theo nhiễm một chút không tha kỳ thật mấy ngày này thật là bọn họ chạy nạn. Ra tới sau quá đến nhất thoải mái an tâm một đoạn nhật tử. Không riêng không có ác nhân thổ phỉ hiếp bức còn có thể lấp đầy bụng. Cũng không có độ dày đối đãi mặc kệ lão tiểu nhân nam nữ đều có thể ăn thượng một phần. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt doanh địa một chút lại quạnh quẽ lên chỉ còn lại có bọn họ chúng ta nên. Làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ đi rồi, ta cũng không nghĩ đi rồi. Nếu không ta liền tại đây ăn ra đi. Người nọ không phải nói có thể dạy chúng ta lại kia phiên bang lương sao? Nếu là thật giống bọn họ nói ra lương nhiều như vậy. Ít nhất ở chỗ này chúng ta cũng không đói chết. Nơi này không tồi, nhưng ta rốt cuộc là ngoại lai. Không hảo dung đi vào, đúng vậy. Tổng nói lá dụng về cội. Chúng ta căn không ở nơi này, an cũng chưa chắc là có thể an ổn. Có người tán đồng có người phản đối. Tóm lại nói cái gì đều có, lão nhân ta cũng là không nghĩ. Đi sợ, cũng không bắt buộc cái gì lá dụng về cội. An ra cũng liền cắm rễ ở chỗ này. Cẩn thận tưới kinh doanh. Này căn nhi một ngày nào đó cũng có thể trường vững chắc nắm mã kia dẫn đầu lão nhân đột nhiên đã. Mở miệng. Con của hắn tôn tử mấy cái liền đứng ở hắn bên cạnh người, hắn này thình lình một mở miệng ở đây tất. Cả mọi người nhìn về phía hắn, mấy ngày nay cùng Vương Mạn bọn họ tiếp xúc giao thiệp đều là người. Này, bởi vì nhìn Điền lão đầu mấy cái thôn chính đều là thượng tuổi ổn trọng. Bọn họ liền đề cử người này đại biểu bọn họ, một nguyên nhân khác cũng là vì gia nhân này là bọn họ này nhóm người bên trong nam đinh nhiều nhất. Người già phụ nữ và trẻ em người sống được nhất toàn, hiện tại ngẫm lại người này đại để là thật sự có bản lĩnh, bằng không này cả gia đình cũng không có khả năng sống đến bây giờ còn nguyên vẹn một cái không ít. Hơn nữa hắn mấy cái nhi tử tôn tử tựa hồ đều thực nghe lời hắn, các ngươi thương lượng thương lượng. Nếu là cũng tưởng như vậy An gia liền tới ta nơi này nói một tiếng. Chúng ta ở bên nhau thương lượng quản gia an trí ở nơi nào. Nếu là tưởng rời đi cũng tới nói một tiếng. Ta nhớ một chút nhân số đến lúc đó đem lương thực một phần chúng ta từng người mạnh khỏe. Lão nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói xong nắm con ngựa trở về túp lều. Mọi người rời đi, túp lều tự nhiên cũng không xuống dưới. Mỗi cái túp lều bố cháo đều là từng con bố khâu ra tới. Bóc tới cũng có thể làm không ít xiêm y. Nàng kia nhưng thật ra thật sự hào phóng. Đều không có mang đi toàn cho bọn hắn để lại, chỉ hủy đi hai cái. Kia hai cái túp lều đều là phía trước được bệnh dịch đãi quá. Tuy rằng phía sau đều trị hết, bất quá bọn họ dùng quá đồ vật, liên quan hủy đi ra tới đồ vật cũng không lưu trực tiếp dùng lửa đốt sạch sẽ đôi mắt đều không nháy. Mắt một chút, đối đãi ôn dịch việc này một đường sấm rền gió cuốn. Gặp chuyện quyết đoán. Càng sâu lòng dạ trống trải như vậy nữ tử thật đúng là thiên hạ ít có, chỉ là không biết nàng rốt cuộc là cái gì địa vị, đi theo bên người nàng người nhưng không bình thường đâu. Tưởng chuyện này để làm gì, lão nhân bỗng nhiên tự giễu một câu. Hắn hiện tại cái gì cũng không phải, không có gia tài bạc triệu không có nô bộc hầu hạ. Cũng chính là một cái không gì dùng tao lão nhân, dự thành gần nhất động tác liên tiếp. An Vương đang ở triệu tập nhân thủ, tựa hồ chuẩn bị công tiến thủ đô thảo phạt nghịch thần, trên đường phố tiểu quán người bán rong như cũ náo nhiệt, không ít người như thường lui tới giống nhau đi dạo, đại để là bởi vì có An Vương trấn thủ, toàn bộ dự thành nhìn qua như là một chút cũng không có bị hỗn loạn thế đạo quấy dày đến. Bình tĩnh như lúc ban đầu, An Vương phủ hậu viện. Nữ tử nhéo trong tay mật tin. Sắc mặt âm trầm như mực phế vật, âm thầm lãnh mắng một tiếng, không biết như thế nào lại giơ tay sờ sờ chính mình nhu bạch hoạt nộn gương mặt. Đáy mắt cất giấu một chút may mắn nàng đã sử biện pháp từ kia lão đông tây trong tay đem dư. Lại dược lấy đoạn, hiện tại chỉ cần ăn xong trên tay dược, này trương dung nhan liền vĩnh viễn là nàng. Hết chương.